khi xưa vẫn còn, mà sao người quên người đã vội bước. Nếu như ngày xưa chưa quen, không cùng nhau bước trên lối về, thì giờ đây anh đâu cần chỉ nhớ em. Có thương và nhớ cũng chẳng được gì, muốn xa và quên thì anh càng nhớ. Tháng năm mình yêu thương nhau đã anh quên hết theo tháng ngày, giờ còn gì anh cô đơn, rất mong và nhớ em. Thằng người đừng nói lời yêu lời thương lời nhớ, có lẽ chắc anh không phải khổ đâu. Còn đường xưa nay không em giờ chìm trong nỗi nhớ, giờ mình anh ôm cô đơn lẻ loi. Thằng người đừng nói lời yêu lời thương lời nhớ, có lẽ chắc anh không phải nhớ người vậy. Thôi thì anh sẽ quên em cho vui đi nỗi nhớ, giờ càng quên nhưng sao anh càng nhớ. Yêu người thiết tha, khi xưa vẫn còn, mà sao người quên người đã vội bước. Nếu như ngày xưa chưa quen, không cùng nhau bước trên lối về, thì giờ đây anh đâu cần chỉ nhớ em. Có thương và nhớ cũng chẳng được gì, muốn xa và quên thì anh càng nhớ. Tháng năm mình yêu thương nhau đã anh quên hết theo tháng ngày, giờ còn gì anh cô đơn, rất mong và nhớ em. Thằng người đừng nói lời yêu lời thương lời nhớ, có lẽ chắc anh không phải khổ đâu. Còn đường xưa nay không em giờ chìm trong nỗi nhớ, giờ mình anh ôm cô đơn lẻ loi. Thằng người đừng nói lời yêu lời thương lời nhớ, có lẽ chắc anh không phải nhớ người vậy. Thôi thì anh sẽ quên em cho vui đi nỗi nhớ, giờ càng quên nhưng sao anh càng nhớ. Yêu người thiết tha, đoạn đường hôm nay cô đơn mình ai, anh biết sống làm sao. Giờ người đâu hay riêng mình anh, nơi đây thầm khóc. Thà người đừng nói lời yêu lời thương lời nhớ, có lẽ chắc anh không phải khổ đâu. Con đường xưa nay không em giờ chìm trong nỗi nhớ, giờ mình anh ôm cô đơn lẻ loi. Hàng người đừng nói lời yêu lời thương lời nhớ, có lẽ chắc anh không phải nhớ người vậy. Thôi thì anh sẽ quên em cho vui đi nỗi nhớ, giờ càng quên như sao anh càng nhớ. Yêu người thiết tha, giờ càng quên như sao anh càng nhớ.